dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, ngươi có thể dám hiện thân đánh một trận. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống, che lại Lạc Phàm Trần, muốn đem hắn mang đi. Trần Phàm cũng không muốn thả hổ về rừng. Hai trưởng vỗ, sử xuất kim ô bảo thuật, lớn mật, tiên nhân Lâm Trần, ngươi còn không quỳ xuống. Giữa thiên địa vang lên một tiếng mắng mỏ, khiến vạn linh làm run rẩy. Lão tử đánh cũng là tiên nhân. Trần Phàm cả giận nói, kim ô chân thân, hôm đó luyện hóa dương tinh về sau, trong cơ thể hắn dương khí giá trị đến một cái điểm tới hạn, để hắn đủ để sử xuất kim ô bảo thuật tầng thứ hai. Kim ô chân thân, giờ phút này hắn hóa thân kim ô, phần thiên diệt địa, uy phong lẫm liệt. Một tiếng ầm vang, hắn trực tiếp đem cái kia từ trên trời giáng xuống cự trưởng đụng nát. Sau đó lấy kim ô thần hỏa đem Lạc Phàm Trần thiêu chết. Lão tiên tặc, ngươi có thể dám hiện thân đánh một trận. Trần Phàm quát, khí thế chấn thiên, người xuất thủ không cần suy nghĩ nhiều thì có thể biết. Nhất định là cái kia nữ Bồ Tát trong miệng thần điện lão thần tiên. Hôm nay chiến ý bành trướng. Hắn cũng muốn thử một chút cái này lão thần tiên cân lượng như thế nào. Hừ, bản tiên còn đang bế quan. Hôm nay lại để ngươi đắc ý nhất thời. Đợi bản tiên xuất quan ngày. Chính là ngươi mất mạng thời điểm. Nói xong, trời khôi phục như thường. Cái kia lão thần tiên vẫn chưa lại ra tay. Trần Phàm lược có chút tiếc nuối. Hắn đều chuẩn bị tế ra Hồng Mông Kim Cương Thuẫn. Kết quả lão già này không xuất thủ. Nơi này náo ra động tĩnh cực lớn. Toàn bộ ám dạ xâm lâm đều cảm giác được. Xa xa giữa rừng núi, Tôn Gia Hân độc lập với Thanh Tùng phía trên. Nhìn ra xa xa, như thế ba động, không giống như là phù ma có thể làm ra. Ngoại trừ phù ma, ám dạ xâm lâm còn có cái gì cao thủ sao? Lại hoặc là nói, là sư phụ. Nàng nghĩ thầm, tuy nhiên sư phụ không nói muốn cùng với nàng cùng đi. Nhưng nàng biết sư phụ làm người, hắn rất có thể sẽ lặng lẽ đi theo nàng phía sau bảo hộ nàng. Kỳ quái, vì sao nhẫn chữ vật vẫn là mở không ra? Chiến đấu hiện trường, Trần Phàm móc ra lần trước tịch thu được nhẫn chữ vật. Bản muốn mở ra nhìn xem, kết quả bên trên cấm chế vẫn còn. Căn bản mở không ra, người chưa chết, cấm chế liền sẽ không tiêu vong. Cái này mang ý nghĩa Lạc Phàm Trần không chết. Nhưng hắn vừa mới rõ ràng liền đã dùng kim ô thần hỏa tướng hắn đốt thành cho bụi. Là vừa mới cái kia lão tiên tặc. Trần Phàm chợt nhớ tới vừa mới lão tiên tặc một động tác. Hắn đem Lạc Phàm Trần nắm tới trong tay về sau, có vẻ như lại thi triển pháp thuật gì. Cái kia pháp thuật Trần Phàm nguyên lai tưởng rằng là công kích, kết quả cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chắc hẳn cũng là Lạc Phàm Trần trốn qua một kiếp quan trọng. Mệnh thật là lớn, bất quá lần sau gặp mặt, người ta ở giữa chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng, xoay người đi tìm kiếm Hà Y. Chung quanh đều đã bị san thành bình địa, nhưng Hà Y sẽ không có chuyện gì. Vừa mới hắn đã giúp nàng giải hết độc, nàng rời đi hay sao vấn đề. Vừa mới quá nhanh, thật có điểm mất mặt. Hắn lại thầm nói, khi đó Hà Y đã hoàn toàn mất phương hướng tự nhiên. Bắt lấy gân rồng ngay tại cái kia ăn. Trần Phàm còn chưa bao giờ có loại này thể nghiệm. Cũng liền một phút hai bên công phu thì không kiên trì nổi. Mà Hà Y cũng bởi vậy giải độc, rất nhanh khôi phục ý thức. Ở phía xa trong rừng cây, Trần Phàm tìm được Hà Y. Lúc này nàng chính tựa ở trên một cây đại thụ. Tinh thần hoảng hốt, Trần Phàm mặc dù không có cướp đi nàng vật chân quý nhất, nhưng trừ cái đó ra, lại làm cho nàng lại khó mà đối mặt. Gặp Trần Phàm đi tới, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ tức giận. Trần Phàm, ngươi là cố ý tra tấn ta, vì sao không cho ta một thống khoái? Nàng chất vấn. Trần Phàm nhún nhún vai, ngươi người này làm sao lấy oán báo ân? Ta tại không có đoạt thân thể ngươi tình huống dưới giúp ngươi giải độc, giống như ta vậy người chính trực, trên đời này sợ là không có mấy cái. Ngươi, Hạ Y không biết nên nói cái gì. Hoàn toàn chính xác, Trần Phàm tại dưới tình huống đó không có dậu đổ bìm leo. Xác thực 10 phần hiếm thấy, nhưng dùng ngón tay giúp nàng khơi thông. Đây cũng quá qua không hợp thói thường. May mà hắn có thể nghĩ ra được, nhưng cái này cuối cùng chỉ là phí công. Cuối cùng vẫn nàng miệng ngậm lão trúc, hấp thu cam lộ lúc này mới hết cởi hết độc. Có lẽ căn bản cũng không cần ngón tay khơi thông cũng được. Nàng cảm giác mình cả đời anh danh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta cảm ơn ngươi a. Nàng tức giận nói. Việc đã đến nước này, nàng cũng không có khả năng đi dùng cái chết để đe dọa. Càng không khả năng tìm Trần Phàm phiền toái gì. Chỉ có thể đem nước đắng hướng chính mình trong bụng nuốt. Liên đài phu nhân đều không tìm được ngươi. Lạc Phàm Trần lại có thể đưa ngươi tìm tới. Là vật này công lao sao? Trần Phàm vung tay lên. Một cái màu đồng cổ la bàn xuất hiện tại Hạ Y trước mặt. Hạ Y gật gật đầu. Giải thích nói. Đây là thần điện vô thượng bảo vật một trong. Thiên đấu la bàn. Chỉ phải có người muốn tìm khí tức. La bàn liền có thể chỉ dẫn ra người kia chỗ phương vị. Thoát đi liên đài cảnh trước đó. Ta rõ ràng đem tất cả nhiễm ta khí tức đồ vật đều mang đi hoặc là tiêu hủy. Thật không biết ta. Chỗ nào xuất hiện chỗ sơ suất. Trần Phàm, cái này đều không trọng yếu. Dù sao bảo vật này hiện tại đã rơi vào trong tay ta. Hà Y, ta cho ngươi một cái đi theo ta cơ hội. Ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Sau khi chuyện thành công, ta liền bảo vệ ngươi. Hà Y quay đầu chỗ khác. Hừ lạnh, ta hiện tại không gì lạ. Dù sao tiện mệnh một đầu. Không quan trọng, tốt a. Trần Phàm nhún nhún vai, quay người rời đi, vẫn chưa nói thêm cái gì. Hạ Y vốn cho rằng Trần Phàm sẽ nói vài lời hữu ích. Ai ngờ hắn lại cũng không quay đầu lại lấy đi. Nàng tức giận đến song quyền nắm chặt, nhưng cuối cùng vẫn phủi mông một cái đứng dậy. Đuổi theo, chuyện gì, người nói. Nàng một mặt không cam lòng phải nói. Trần Phàm vạch vạch ngón tay, ra hiệu nàng đưa lỗ tai tới. Hạ Y sau khi nghe xong cau mày, trả lời, ta bây giờ tán công yếu đuối, sợ là khó có thể hoàn thành cái này trách nhiệm. Trần Phàm vung tay lên, lấy ra một đống đan dược bảo vật, những vật này có thể giúp ngươi cấp tốc khôi phục thực lực, thậm chí đột phá lúc trước đỉnh phong. Sự kiện này còn không vội, ngươi có thể chờ khôi phục thực lực một số lại đi làm. Hạ Y nhìn lấy những bảo bối này, nhất thời trợn tròn mắt. Ngoại giới tư nguyên thiếu thốn. Những vật này là ở đâu ra? Còn có, Trần Phàm không khỏi cũng quá hào khí. Những vật này tuy tiện thì cho nàng rồi. Ngươi thì không sợ ta lấy những vật này khôi phục thực lực về sau. Chạy trốn rời đi, không giúp ngươi đi làm chuyện này. Nàng không khỏi hỏi, Trần Phàm cười ha ha. Ngươi nếu chỉ có như thế điểm bố cục, cũng không xứng ở dưới tay ta làm việc. Còn nữa nói. Những vật này cũng không có gì chân quý. Ngươi chạy liền chạy. Hà Y âm thầm chìm khẩu khí. Đem những bảo bối này nhận lấy. Trần Phàm cường đại cùng thần bí viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vừa rồi tại nơi xa nàng tuy nhiên nhìn không tới đây tranh đấu đến tột cùng như thế nào. Nhưng Trần Phàm sau cùng thần điện lão thần tiên rằng co. Lại là làm nàng động dung. Trần Phàm ra hỏa này thế mà còn dám cùng tiên nhân khiêu chiến. Hắn là thực ngưu bức a. Vậy ta liền trước tìm một chỗ khôi phục thực lực, đi làm ngươi nhờ vả sự tình. Nàng nói, quay người liền đi. Chờ một chút, Trần Phàm gọi lại nàng. Còn có chuyện gì sao? Nàng hỏi. Không có. Trần Phàm cười cười, cũng là muốn nói, ngươi rất nhuận a. Hạ Y kém chút phun ra một miệng lão huyết. Gia hỏa này cũng quá khi dễ người. Vô sỉ. Nàng ngậm phẫn rời đi, không còn dám chờ lâu, sợ Trần Phàm lại nói cái gì đi ra. Trần Phàm đùa nàng một đùa, tâm tình tốt hơn nhiều, không đi nghĩ chuyện hôm nay, tiếp tục đi trong bóng tối bảo hộ Gia Hân nha đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.